Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Bích. Mom, ta nhấy định phải lấy được ngươi. Băng lãnh hắc ám mưa, lôi đình lấp lóe, hai bóng người trong đám người như là như lưu tinh đụng nhau. Bắn tung tóe ra lóng lánh hỏa tinh, hắc mang quấn quanh tại nắm đấm. Adamri như là điên cuồng mãnh hổ, ngang nhiên xé mở màn mưa, hướng phía Salat Katakuri phát khởi so cơn mưa gió này càng thêm mưa lớn thế công. Khanh, khanh, khanh. Trong tay dẫn theo tam xoa chở Katakuri bị bức phải từng bước lui lại. Ánh mắt bên trong quỷ quyệt hồng mang không ngừng mà dũng động ba đạp. Tam xoa chở được truyền đến kinh khủng lực trùng kích. Một đường truyền tới dưới chân. Chấn động đến thân thuyền bong thuyền trận trận vỡ nát nứt ra mảnh gỗ vụn tung bay. Tách rời ra hắn ống quần. Cường, thật sự là quá mạnh. Salat Katakuri trong lòng hiện ra kinh hãi. Nhìn xem trước mặt cái này tư thái cường thế vô biên tuổi trẻ hải quân. Trong lòng phảng phất rời sông lấp biển. Nếu như không phải mình cái này Kenbunsoku Haki đã tu luyện đến thời gian ngắn biết trước tương. Lai, trình độ, đoán chừng hắn đã sớm bị thua. Mà càng thêm để Katakuri rung động trong lòng hoảng sợ là. Adamri mang đến cái này một nhóm hải quân mỗi người chiến lực đều tương đương không tầm thường so. Với bọn hắn Bích, Mom băng hải tặc trước đó tại thế giới mới chỗ tao ngộ qua bất luận cái gì hải quân bộ đội đều muốn. Rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Cho dù là đối mặt với mấy lần, thậm chí mấy chục lần Bích, Mom băng hải tặc thành viên vây công. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà đều không có rơi vào hạ phong. Động tác của ngươi trở nên chậm đâu. Salat Katakuri, còn nói là, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Adamri đi cười nói, động tác trong tay lại là không có chút nào chậm dần. Hắn một tay đem bên người ý đồ đánh lén tới một tên hải tặc trái tim trực tiếp xuyên qua. Tại cái kia một tên hải tặc kêu rên thống khổ thanh âm bên trong. Trong tay trong hư không kéo ra một đạo tơ máu. Lần nữa hướng phía Katakuri đánh tới. Không chỉ là hắn, Onigumo chờ những người khác cũng là trực tiếp giết đỏ cả mắt. Đao kiếm trong tay phát ra kịch liệt vù vù. Hải quân trong đám người bộc phát ra sát khí ngất trời. Trên bầu trời, bị mặt trời Prometheus nâng đỡ mà đứng lên tại trong hư không Bích. Mòm ánh mắt lóe ra tinh mang. Nhìn phía dưới cái kia hỗn loạn mà máu tanh chiến trường. Nàng khóe miệng toát ra tàn khốc lại tham lam tiếu dung. Thật sự là hoàn mỹ gen đâu. Adamri, với lại còn trẻ như vậy. Bích. Mom liếm liếm khóe miệng, ánh mắt bên trong đều là trần trụi dục vọng. Mụ mụ, vì cái gì còn không xuất thủ? Mặt trời Prometheus chậm rãi tại cái kia một đoàn màu đỏ thắm liệt diễm bên trong hiện ra một. Trương nhân tính hóa khuôn mặt, phát ra im ắng nhe răng cười. Bích, Mom cười gằn nói, không cần phải gấp, ta muốn biết Adamri đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Đối với nàng mà nói. Khảo thí Adamri là chuyện trọng yếu nhất. Về phần cái này Bích, Mom băng hải tặc thành viên thương vong. Vậy căn bản không có chút nào trọng yếu. Bộ hạ loại vật này, muốn mời chào bao nhiêu đều có thể. Nhưng là Adamri nhưng chỉ có một cái. Hoàn mỹ tướng mạo, cường đại tố chất thân thể. Adamri, ta nhấy định phải lấy được ngươi. Bích, Mom kích động đến toàn thân run rẩy lên. Biểu lộ phấn khởi. Trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng chiến tranh. Chính thức tiến nhập tàn khốc nhất tiêu hao giai đoạn. Cùng một thời gian, thế giới mới dê một chi bộ. Bun bun, nằm tại một chỗ vứt bỏ thuyền vụ bên trong Kuzan chậm rãi đã kéo xuống bịt mắt. Ngáp, trong tay lấy ra không ngừng kêu gọi đen đen Musi. Thật sự là phiền phức đâu. Là bản bộ thông tin. Kuzan gãi đầu một cái. Cũng không có trước tiên kết nối quân dụng đen đen Musi thông tin. Ngược lại là trước tự mình châm điếu si gà. Thật sâu hút một hơi. Sương mù tràn ngập cay độc nicotine cùng mùi thuốc lá tràn ngập yết hầu. Để hắn lười biếng tinh thần thoáng tỉnh lại. Bun ta là Kuzan. Hắn chậm rãi nói. Kuzan ngươi cái này hỗn đản. Làm sao lão không tiếp điện thoại. có phải hay không uống vẩy uống say. Đen đen Musi bên trong truyền ra Zephyr cái kia nổi trận lôi đình lớn giọng. Chấn động đến Kuzan đầu một trận dụ ông. Kuzan bất đắc dĩ nói. Zephyr lão sư, ta bên này đang tại giám sát các bộ hạ tu sửa pháo đài cùng ụ tàu đâu. Zephyr thanh âm to lớn. Truyền ra, đừng quản những phá sự kia. Ngươi bây giờ lập tức từ Z1 chi bộ xuất phát. Tiến về Z5 phương hướng. Adamri dẫn đầu hải quân bộ đội. Bị Bích, Mom băng hải tặc bao vây. Người mau chóng đã đi tiếp viện. Thả ra trong tay tất cả nhiệm vụ. Lập tức xuất phát. Zephyr ngữ khí mang theo một loại thật sâu ngưng trọng. Để Kuzan cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn tăm tích. Cả người hắn thông suốt ngồi dậy. Adamri bọn hắn bị Bích, Mom băng hải tặc bao vây. Kuzan trong lòng cấp tốc chìm xuống dưới. Bích, Mom băng hải tặc cường đại. Hắn là rõ ràng. Lúc trước, hắn cũng đã từng đi theo Gáp trung tướng. Tại thế giới mới tao ngộ qua Bích, Mom băng hải tặc đội tàu. Tận mắt chứng kiến qua cái kia nữ nhân điên kinh khủng. Dù là Adamri mạnh hơn dù là hắn mang đến thế giới mới đều là trường quân đội tinh nhuệ cũng không. Thể nào là Bích, Mom đối thủ. Ta đã biết, Zephyr lão sư. Kuzan nói xong lập tức cúp đen đen Musi. Thân ảnh trực tiếp từ ụ tàu bên trên nhảy rụng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.